Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2206, chương 2208, hành hung hiên viên. Nghe được cái này tức giận ngữ điệu, Tần Dương sửng sốt, nhìn qua đối diện thần sắc lạnh lùng hiên viên Đông Kỳ. Khóe môi câu lên một ít nụ cười, hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào a? Lão phu hiên viên Đông Kỳ, chính là hiên viên gia đại trưởng lão. Nam tử hất cằm lên, thần sắc có chút kiêu ngạo. Ồ, nghe rất dọa người a. Tần Dương móc móc lỗ tai, đi qua tươi cười hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lỗ tai ta có chút xui xẻo, không có nghe rõ, làm phiền ngài lại nói một lần. Hiên viên Đông Kỳ lạnh lùng nói, lão phu đếm ba tiếng, ngươi nếu không lăn ra nơi này, đừng trách lão phu không khách khí. Nói xong, trên người hắn bàng bạc uy áp bạo phát đi ra, làm cho đại sảnh bên trong giao trì trung nữ hô hấp khó khăn, sắc mặt phát bạch, thậm chí có đệ tử mũi miệng thấm ra tia máu. 1, 2, 3, Tần Dương kêu đi ra, không đợi đối phương phản ứng, hắn lại nhanh chóng hô to. 3, 2, 1, ngươi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tần Dương tươi cười buông buông tay, ta cũng đã hô xong, đến đi, ta xem ngươi muốn làm sao không khách khí. Hiên viên Đông Kỳ nheo mắt lại, hàn quang tóe hiện, nắm tay nặn cờ rốp băng vang, tiểu tử, ngươi đây là tìm, 3, một cái bạt tay hung hăng tát tại trên mặt hắn, lưu lại 5 cái thật sâu chỉ ấn, gương mặt càng là phiến ứ sưng vỡ vụn, cảm thụ được gương mặt truyền đến nóng bỏng chỗ đau. Hiên viên Đông Kỳ mộng, sững sờ nhìn xem trước mặt vung cổ tay Tần Dương, mà đại sảnh bên trong cũng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thủy Vân Tâm đám người trợn tròn đôi mắt đẹp, cho rằng tự xem mắt mờ. Mặc dù các nàng biết gần nhất Tần Dương danh tiếng rất chứa, nhưng đây cũng quá dọa người đi. Không nói trước đối phương tùy tiện phiến hiên viên Đông Kỳ một bạt tay, lấy Tần Dương hiện tại thế lực, cùng hiên viên ra đối nghịch không khỏi quá không lý trí. Mặc dù có trong truyền thuyết nữ đế chỗ dựa, cũng không có khả năng cuồng vọng như vậy a. Khang Mộc Ngang, Bắc Tị, Tần Dương hoạt động gân cốt, hướng về trước mặt bị đánh cho choáng váng hiên viên Đông Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay. Khiêu khích vị 10 phần, ra ra đánh ngươi, không chịu thua a, có bản lĩnh đến đánh ta a. Hiên viên Đông Kỳ con mắt tràn đầy tinh hồng huyết sắc, như phẫn nộ dã thú đồng dạng, ta giết ngươi. Hiên viên Đông Kỳ nhào tới, 5 ngón tay như ưng chảo, toàn thân huyết khí tăng vọt, tức khắc xung quanh huyết vụ tản ra, cuồng phong gào thét, gió lạnh rít gào, phảng phất có ngàn vạn lệ quỷ tại gào thét. Thảo, thật là dọa ngươi. Tần Dương giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên một quyền nện ở đối phương trên ót. Cứ việc hiên viên Đông Kỳ có đầy đủ thời gian tránh né, nhưng quả đấm đối phương thật giống như mọc ra mắt tựa như, vô luận như thế nào tránh đều có thể cùng lên đến. Bành, theo trán đau đớn một hồi, hiên viên Đông Kỳ thân thể bay thẳng ra ngoài, trùng điệp đập ở trên vách tường. Tần Dương xông qua đi, một trận đấm đá, mụ, nhường ngươi hù dọa lão tử. Dựa vào, lão tử là ham dọa sao? Cái tên vương bát đản ngươi, còn dám tới cầu hôn. Lần trước các ngươi gia chủ sự tình lão tử đều còn không có cùng hắn tính sổ sách đây. Các ngươi còn có mặt mũi đến thông đồng ta nữ nhân muội muội? Vương bát đản, ngoặc kép, tại một trận điên cuồng ẩu đả bên dưới, hiên viên Đông Kỳ sớm đã không thành hình người, trên mặt bầm tím một mảnh, cái mũi đều bị đá chật, tiên huyết chảy ròng, bên cạnh còn tản ra 2 khỏa răng cửa. Giao trì đám người ngơ ngác nhìn xem một màn này, nhào nhào mắt trợn tròn. Cái này hiên viên Đông Kỳ cũng quá nhược đi. tốt xấu là hiên viên gia tộc đại trưởng lão, làm sao như vậy không khỏi đánh, thậm chí còn không có đánh đâu liền bị đối phương cho giáo huấn. Còn là nói, Tần Dương thực lực cũng đã đạt tới tiên quân cảnh giới. Nếu thật là như vậy, gia hỏa này quá kinh khủng. Người tới, người tới, hiên viên Đông Kỳ hướng về ngoài cửa hô, ý đồ gọi tới lần này đồng hành mà đến cao thủ thị vệ. Không phải vậy, tiếp tục như vậy, sẽ bị Tần Dương đánh chết. Nhưng mà hô nửa ngày, cũng không thấy một bóng người đến. Tần Dương một cước dẫm ở trên đầu của hắn, thản nhiên nói, đừng hô, người những cái kia thủ hạ đều bị ta cho đánh ngã. Người là rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Cái gì? Hiên viên Đông Kỳ trong lòng chấn kinh, có chút không dám tin tưởng. Hắn mang đến những cái kia cao thủ cơ hồ là hiên viên gia tộc đỉnh tiêm đệ tử tinh anh, đều tại cổ tiên cảnh chi phối. Làm sao sẽ bị Tần Dương lặng yên không một tiếng động xử lý? Gia hỏa này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Trong thoáng chốc, hiên viên Đông Kỳ ý thức được chính mình khả năng trêu chọc một cái quái vật. Ta trước hết không giết ngươi, trở về nói cho các ngươi gia chủ, ta sẽ tìm hắn tính sổ sách. Nếu như hắn không muốn hiên viên gia hủy diệt, rất chuẩn bị cẩn thận 1 tỷ tiên ngọc hoặc là 1 vạn món pháp bảo cho ta. Tần Dương nhìn xuống hiên viên Đông Kỳ, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, thản nhiên nói, đừng cho là ta là đang khoác lác, đến lúc đó nếu như không ấn ta yêu cầu làm, cũng đừng hối hận. Đối mặt Tần Dương uy hiếp, hiên viên Đông Kỳ hầu như muốn chọc giận tạc, cái này tiên giới còn không có mấy người dám uy hiếp như vậy hiên viên thế gia. Cho dù là tứ đế cũng không dám gọi tiếng động lớn. Đợi sau khi trở về, nhất định triệu tập cao thủ giết cái này tiểu tử. Ô đúng, kém chút quên muốn vơ vét đồ vật. Tần Dương cười cười, tại hiên viên Đông Kỳ ngạc nhiên trong ánh mắt, đem trên người hắn toàn bộ pháp bảo cho cướp sạch không còn. Sau đó một cước đem hiên viên Đông Kỳ đạp bay ra đại sảnh. Tranh thủ thời gian cút đi. Tần Dương, ngươi cho ta chờ lấy. Hiên viên Đông Kỳ thanh âm truyền đến, rất nhanh liền biến mất tung tích. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Tần Dương quay người nhìn qua ngẩn người Thủy Vân Tâm đám người, thản nhiên nói, đừng ép ta đánh nữ nhân, tranh thủ thời gian đem Mạt Ly gọi tới cho ta. Bằng không, ta thật không biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Nhất là đối với các ngươi những cái này xinh đẹp mỹ nữ. Tần tiên sinh, Mạt Ly không ở nơi này bên trong. 3 ngày trước nàng đi Cửu Hoa Sơn, còn chưa có trở lại. Thủy Vân Tâm thở sâu, nỗ lực nhường bản thân tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Đối với Tần Dương nói ra, ngữ khí cũng đã không tựa như phía trước như vậy lãnh đạm, mà là tràn đầy khách khí cùng kính sợ. Tại thực lực vi tôn tiên giới, ai nắm tay lớn, người khác mới phục ngươi. Mạt Ly không ở nơi này mà. Cái kia các ngươi làm sao không nói sớm? Lãng phí lão tử thời gian có ý tứ sao? Một đám cát điêu, Tần Dương tức giận nói. Thủy Vân Tâm thân là giao trì trưởng môn, chuyện gì như vậy bị chửi qua? Trong lòng uất khí khó bình. Nhưng nàng lại không dám đối với Tần Dương vô lễ, chỉ có thể áp xuống hỏa khí, thấp giọng nói ra, Tần tiên sinh có thể nhiều các loại 2 ngày, có lẽ Mạt Ly sẽ trở về, cũng có thể đi Cửu Hoa Sơn tìm nàng. Cửu Hoa Sơn ở đâu? Tần Dương hỏi. Thủy Vân Tâm ném cho hắn một khối ngọc giản, nói ra, cụ thể phương vị đều ở nơi này, ngươi có thể chính mình đi cảm ứng. Tần Dương nhìn xem ngọc giản trong tay, bỗng nhiên hướng về Thủy Vân Tâm đi đến. Xung quanh giao trì đệ tử thấy thế, vội vàng xuất ra vũ khí ngăn tại nàng trước mặt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Chớ khẩn trương, ta chỉ là nghĩ hỏi cái vấn đề mà thôi. Tần Dương cười nói, Thủy Vân Tâm gấp theo dõi Tần Dương chốc lát, vùng tay khiến người khác thối lui. Gạt ra một ít khó coi nụ cười. Tần tiên sinh có cái gì muốn hỏi xin nói thẳng. Hiên viên gia tại sao phải kết thân? Tần Dương hỏi. Thủy Vân Tâm do dự bên dưới. Đem vừa rồi hiên viên Đông Kỳ lời nói thuật lại một lần. Thản nhiên nói. Tình huống cụ thể chúng ta cũng biết nhiều như vậy. Tiên đế cảnh. Nghe rất dọa người a. Tần Dương vuốt cằm. Lại hỏi. Vậy ngươi đáp ứng đem Mạt Ly gả đi sao? Không có. Thủy Vân Tâm lắc đầu. Thật. Thật. Ngoài ra ta còn có một cái vấn đề. Người ngực vì cái gì thoạt nhìn một đại nhất tiểu. Xưng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.